Phật tử bị giới giải trí bắt cóc. Chương 57, hợp nhất. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Đối mặt với chuyện Edwin muốn quỵt nợ, nhất thời khán giả không dám tin tưởng. Dù sao Edwin cũng là một đạo diễn đẳng cấp quốc tế, làm sao có thể làm ra chuyện thiếu đạo đức như vậy? Nhưng điều này lại do khán giả tận mắt chứng kiến, không cho phép họ không tin phần vốn còn vì tu tâm mà vui vẻ nhanh chóng tức giận. Không thể nào, không thể nào. Đầu năm nay còn có loại người quỵt tiền lương của người khác sao? Bó tay rồi, sẽ không phải do thấy sở thần chúng ta ở nước ngoài không có người chống lưng nên cố ý bắt nạt cậu ấy chứ? Bộ lọc người nổi tiếng của tôi bị nát rồi, Edwin tên trộm này. Đem phí xuất trận trả cho sở thần chúng tôi, vừa rồi tôi không nghe lầm chứ? Tên cặn bã này giống như không chỉ không muốn trả tiền, còn muốn ra tay với chị Tuân Duệ Nhã. Mắng chị ấy là con đĩ, què. Cái gọi là phong độ thân sĩ của nước ép là đây sao? May mà sở thần kịp thời ngăn anh ta lại. Trong khoảng thời gian ngắn người xem bạo động trong lúc livestream, máy chủ của nền tảng livestream thiếu chút nữa không chống đỡ nổi. Bởi vì độ hot trong phòng livestream tăng lên, phòng livestream này đã tự động chiếm vị trí giới thiệu quảng cáo của nền tảng livestream theo thuật toán. Không ít người sau khi nhấn vào cũng chỉ có thể nhìn thấy một màn khủng bố như vậy. Mặc dù hầu hết các người xem này được sử dụng bằng tiếng Trung, nhưng cũng một số người sử dụng tiếng Anh một cách đặc biệt. Những người qua đường đều hiểu rõ tình hình qua các từ tiếng Anh này, họ biết ở đây có dưa để ăn, họ ngay lập tức vui vẻ ở lại cũng không rời đi nữa. Thậm chí bọn họ còn đi gọi bạn gọi bè, gây ra không ít nhiệt độ. Quả nhiên thích ăn dưa là bản tính của con người. Trong số những người cố ý vì tu tâm trèo đèo lội suối đi vào phòng phát sóng, ngoại trừ fan bình thường, còn có rất nhiều người có quan hệ đặc biệt với tu tâm. Ví dụ như bạn tốt của cậu, người trong Phật môn, Kinh Huy. Người Sở gia, bọn họ thường có lực quan sát nhạy bén, rất nhanh phát hiện tu tâm và Edwin rằng co có chút bất thường. Vì vậy, bọn họ tìm người chứng kiến, để có thể điều tra sự tình từ đầu đến cuối. Lục Thiếu Đào nhận được mệnh lệnh của Kinh Huy vội vàng đáp ứng, chuyện tu tâm cũng tương đương với chuyện của Kinh Huy. Anh xử lý chuyện liên quan đến tu tâm cũng đã thành quen hết sức tự nhiên lại thuận buồm xuôi gió. Chỉ là trước khi anh rời khỏi văn phòng, không nhịn được nhìn Kinh Huy hồi lâu. Lục Thiếu Đào là người chứng kiến tu tâm và Kinh Huy quen biết rồi ở chung, thật ra vẫn chưa hiểu rõ lắm quan hệ giữa tu tâm và Kinh Huy. Tâm tư của Kinh Huy đối với tu tâm có thể nói là tâm tư Tư Mã Chiêu. Người qua đường đều biết, nhưng hắn vẫn không tiếp xúc thêm với tu tâm. Tu tâm càng giống như không có bất kỳ ý nghĩ dư thừa nào đối với Kinh Huy. Nhưng mà những điều này cũng không phải là điều một người làm công như anh dám nghĩ. Sau khi anh thu lại ánh mắt lập tức trở về phòng làm việc của mình, vừa mở phòng livestream của Edwin, vừa gọi điện muốn tìm hiểu rõ ràng mọi chuyện. Lúc này trong livestream nhiệt độ lại tăng lên một bậc, nhân viên công tác cảm thấy thật sự không thể để cho sự tình tiếp tục náo loạn. Cuối cùng bọn họ cân nhắc phái một đại diện cẩn thận đi đến bên cạnh Tu Tâm và Edwin. Anh ta đến gần, mới phát hiện cổ tay Edwin bị Tu Tâm nắm lấy toàn bộ đã đỏ lên, phía trên còn nổi lên gân xanh. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Anh ta không nhịn được âm thầm kinh ngạc về sức lực của Tu Tâm. Anh ta không dám chọc giận Tu Tâm, chỉ có thể nhỏ giọng nhắc nhở Edwin. Edwin, khán giả trong livestream đều hiểu lầm anh muốn quỵt nợ. Hiện tại phản ứng đều rất ác liệt. Thậm chí còn náo loạn lên Twitter. Edwin quay đầu, mở to mắt nhìn anh ta. Khán giả nào, trong thời gian livestream có nhiều người xem không? Bây giờ số lượng người xem đã lên đến 150 vạn, trong đó phần lớn đều là fan của vị họ Sở này. Nhân viên công tác nói đến khum núm, Edwin nghe xong trước mắt tối sầm lại. Sao lại có nhiều người như vậy? Thật ra Edwin và nhà đầu tư phía sau gã muốn livestream như vậy, mục đích là để chứng minh cho Kaylin Na thấy nàng kiên trì muốn tìm một người da vàng làm diễn viên chính, là chuyện nực cười đến cỡ nào. Vốn dĩ, bọn gã không muốn độ hot chuyện này tăng cao, kết quả vậy mà lại hấp dẫn trăm vạn người quan sát. Lăn lộn trong giới giải trí, ngoại trừ tu tâm kỳ lạ như vậy, có người nào không muốn hot đâu. Nếu bình thường một buổi livestream của Edwin có thể có độ hot cao như vậy, nằm mơ gã cũng sẽ cười tỉnh, nhưng hết lần này đến lần khác lại là hôm nay. Vốn dĩ, cho dù tu tâm và những người khác có nói đến thế nào đi chăng nữa, Edwin cũng sẽ không thỏa hiệp để cho bọn tu tâm lấy một phân tiền từ chỗ gã. Nhưng dưới ánh mắt của nhiều người như vậy, Edwin lại không có biện pháp. Mặc dù Edwin không nợ Tu Tâm, nhưng livestream gã tổ chức hôm nay quả thật rất không phúc hậu. Nếu Tu Tâm và Kellen Na không đòi được tiền, sẽ đối với gã ôm hận trong lòng. Nếu gã không giải thích được trước mặt ống kính tuyệt đối, gã sẽ hết đường chối cãi. Còn không bằng trước tiên cho Tu Tâm 300 vạn, chờ sau khi rời khỏi livestream lại tìm cậu. Đòi lại, nhìn biểu cảm không cố định trên mặt Edwin, mọi người vốn bị gã lừa gạt nhất thời sảng khoái không ít. Đây cũng là nguyên nhân ngày hôm qua Tuân Duệ Nhã bảo đội ngũ PA không cần ngăn chặn tin tức Tu Tâm PK lan truyền trong nước. Không phải Edwin muốn làm PK trong phòng livestream so sánh Tu Tâm sao? Tu Tâm không thành không thế chỉ có thể thuận theo vậy mà có thể biến phòng livestream này trở thành sân nhà của mình. Tuân Duệ Nhã, anh chẳng biết gì về lưu lượng truy cập hàng đầu của nước C cả. Một chiêu này của Tu Tâm và bọn Tuân Duệ Nhã đối với Edwin mà nói là minh mưu. Sau khi nhận rõ tình huống hiện tại, Edwin cuối cùng chỉ có thể cắn răng nói. Được, 300 vạn thì 300 vạn. Cái giá 300 vạn này, đối với một người mới như Tu Tâm mà nói, phí xuất trận đã tính là rất cao. Nhưng phí xuất trận này không phải không có trong giới giải trí. Edwin và nhà đầu tư phía sau gã cũng không phải không trả nổi. Phải biết rằng nhà đầu tư của bọn họ đã đầu tư vào bộ phim này tính theo 100 vạn. Tuân Duệ Nhã nghe lời nói hào phóng của gã ta lấy một chiếc điện thoại di động và máy POS từ túi ra hỏi Edwin. Vậy xin hỏi đạo diễn Edwin, anh muốn quét mã hay quét thẻ? Cùng lúc Tu Tâm cũng buông lỏng tay Edwin, chỉ là vẫn luôn duy trì cảnh giác nhất định. Nhìn máy POS trong tay Tuân Duệ Nhã, Edwin biết bọn họ tuyệt đối đã có chuẩn bị mà đến. Ánh mắt gã ngưng tụ, chỉ đem khoản nợ này ghi ở trong lòng. Cuối cùng gã gọi điện cho người trực tiếp chuyển tiền. Đem 300 vạn kia chuyển vào tài khoản bên ngoài của Tu Tâm. Nói chung để chuyển số tiền lớn như 300 vạn, thủ tục không chỉ phức tạp, mà còn cần thời gian để chờ đợi. Nhưng vì Edwin là người dùng VIP của ngân hàng, khoản nợ này nhanh chóng trả xong. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nhìn đến sổ sách 300 vạn, Tuân Duệ Nhã cảm thấy tức giận ngày hôm qua cũng tiêu tan không ít. Lúc này cô mới nói với Edwin. Đạo diễn sớm chuyển phí xuất trận cho chúng tôi không phải tốt rồi sao? Chỉ là không biết vị diễn viên muốn PK với sở thần bây giờ đang ở đâu? Fairbank ở một bên nghe vậy, sắc mặt tối sầm lại. Rất nhiều người sở dĩ trở thành minh tinh, là vì hưởng thụ cảm giác chúng tinh phủng nguyệt, Fairbank là người như vậy. Nhưng hôm nay từ khi Tu Tâm xuất hiện ở trong nhà máy cũ nát này, tầm mắt mọi người đều chỉ có thể nhìn thấy Tu Tâm. Người quản lý của Tu Tâm thậm chí nhất thời cũng không phát hiện cậu ta đã tới, sắc mặt Fairbank sao có thể không khó coi đây. Nhưng Fairbank là một diễn viên có trình độ, nhanh chóng che giấu sự khó chịu này trong lòng. Sau đó, cậu ta chủ động đi lên nói chuyện với bọn Tu Tâm. Xin chào, tôi là diễn viên Vat Cox từ nước Y, là đối thủ ngày hôm nay của cậu. Vị Fairbank này là một người da trắng điển hình, chỉ thấy cậu ta có tóc vàng mắt xanh, làn da trắng nõn. Ngũ quan thâm thúy, có mí mắt kiểu châu Âu điển hình, làm nổi bật một đôi mắt cực kỳ thâm tình. Ngoại hình này quả thật ưu việt, khó trách Fairbank có thể được Edwin và nhà đầu tư phía sau gã coi trọng. Tu Tâm đánh giá cậu ta, không nhịn được nhớ đến Kinh Huy, ngoại hình Kinh Huy cũng có chút cảm giác hỗn huyết. Nhưng rất nhanh cậu đã đem liên tưởng này ném ra khỏi đầu, ở trong lòng cậu thật ra Kinh Huy còn đẹp trai hơn. Khi đôi mắt như giếng sâu của Kinh Huy nhìn thẳng vào người nào, ánh mắt thâm tình mà hắn biểu hiện ra so với Fairbank còn hơn chứ không kém. Kỳ thật nếu chỉ nhìn Fairbank, sự xuất hiện của cậu ta có thể được coi là một trong những tác phẩm nổi bật của Thượng Đế. Nhưng rất đáng tiếc, bây giờ cậu ta đang đứng trước mặt Tu Tâm. Cái gọi là trăng sáng sao thưa, khi mặt trăng đủ sáng, người bình thường sẽ không nhìn thấy các ngôi sao xung quanh mặt trăng. Đối với việc Edwin tự tiện quyết định màn PK của hai người, Tu Tâm không biết Fairbank có tham gia không. Nhưng chưa từng nghi tội, nên, đưa tay không đánh người cười. Cho nên khi Fairbank chủ động hướng Tu Tâm chào hỏi, Tu Tâm cũng lễ phép tiến hành đáp lời. Nhìn qua hoàn toàn khác biệt khi đối mặt với Edwin, cậu ôn hòa rất nhiều. Điều này không khỏi làm cho Fairbank có chút thả lỏng, tuy rằng cậu ta không biết vừa rồi tại sao cậu ta lại vì Tu Tâm mà lo sợ. Hình thức PK trực tiếp như vậy, trên thực tế, cả hai đều có hai mặt đối lập không tốt về có lợi và bất lợi. Hai người bọn họ đều là người mới, từ trên người họ cũng không hút được bao nhiêu máu. bọn họ có thể thắng PK thì thôi, có thể thuận lợi trở thành nhân vật nam chính trong phim. Nhưng nếu như bọn họ thua, tuyệt đối sẽ gây ra tổn hại to lớn đến hình tượng bọn họ. Nhưng bởi vì trước đây phe banh chưa từng nghĩ chính cậu ta sẽ thua, cho nên cậu ta mới đáp ứng lần PK này. Dù sao căn cứ từ tin tức từ trong miệng Edwin thì người muốn PK với cậu ta chỉ là một tên vô dụng do Kellen Na lựa ra. Nhưng sau khi thật sự nhìn thấy Tu Tâm, phe banh mới phát hiện Tu Tâm không có chỗ nào vô dụng như bọn họ nghĩ. Coi như Tu Tâm cái gì cũng không biết, nhưng chỉ riêng gương mặt này của cậu cũng đã đủ đánh bại phần lớn minh tinh. Hơn nữa khi Tu Tâm ngăn cản Edwin, khủng hoảng trong lòng cậu ta đạt đến điểm cực hạn. Bởi vì Tu Tâm với hình tượng nhân vật trong kịch bản thật sự quá phù hợp. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Phe banh nhìn qua kịch bản, nam chính trong phim là một chàng trai xinh đẹp vì buôn lậu đến nước ngoài. Câu chuyện kể về một ngày anh đột nhiên đạt được dị năng, trở thành anh hùng bảo vệ thành phố. Phải, bộ phim mà Kellen Na viết lần này là một bộ phim siêu anh hùng. Trong đó các nhân vật nam chính cần sự sắc sảo và xinh đẹp. Cho nên nhìn thấy vẻ mặt ôn hòa của Tu Tâm, cậu ta thật sự thở phào nhẹ nhõm, cảm thấy sự sắc bén của Tu Tâm vừa rồi chỉ là phù dung sớm nở tối tàn. Cậu ta thả lỏng xong, mới tiếp tục nói, đạo diễn, nếu người đến đông đủ, vậy màn tỉ thí của bọn tôi có phải sắp bắt đầu rồi không? Edwin cười một tiếng nói, đúng vậy, chỉ là, gã không có ý định tốt khẽ liếc Tu Tâm. Bây giờ để tôi tuyên bố các quy tắc của PK. Edwin đi về phía một máy quay chính rồi nói với hàng vạn khán giả trong phòng phát sóng. Các bạn khán giả thân mến, những gì bạn đang thấy bây giờ là một góc của một bộ phim siêu anh hùng. Vâng, bạn không nghe nhầm, đó là một bộ phim siêu anh hùng. Vì vậy, bạn có biết những đặc điểm của người đóng vai nam chính của một bộ phim siêu anh hùng? Đúng vậy, chính là diễn xuất tinh xảo và thân thủ linh hoạt. Sau khi nói xong, gã mới nhìn về phía phe banh và Tu Tâm đang đứng nói. Cho nên hai thí sinh chúng ta cần tiến hành hai trận PK, hiện tại việc hai vị cần làm là chọn một đoạn từ kịch bản để diễn. Sau đó, bạn bè khán giả bỏ phiếu cho một trong những người tốt hơn. Khán giả trong phòng livestream như lọt vào trong sương mù, không hiểu được phòng livestream vốn muốn đánh nhau sao lại tiến vào vấn đề chính rồi. Nhưng mà đối với người ủng hộ Tu Tâm mà nói, bọn họ rất nhanh liền phản ứng lại. Hơn nữa, còn phát động một màn ủng hộ cho Tu Tâm. Sở thần xông lên, mặc dù tôi nghĩ đạo diễn này có vẻ hơi không đáng tin cậy, nhưng tôi mãi mãi ủng hộ cậu. Nằm sấp xuống người tóc vàng kia, cậu chính là người mạnh nhất. Nhân viên trong phòng giám sát livestream có một người đến làm ca tạm thời, y có chút không rõ Edwin dưới tình huống biết Tu Tâm thật ra rất có nhân khí, sao còn dám tiếp tục kế hoạch ban đầu. Nhưng rất nhanh y liền biết đáp án. Chỉ thấy một trong những đồng nghiệp của y bí mật mở một phần mềm ở nơi không ai có thể nhìn thấy. Ngay lập tức y đoán được phần mềm này để làm gì, để tránh kinh hô thành tiếng do quá mức kinh ngạc y nhanh tay bịt miệng lại. Y không khỏi đem ánh mắt đồng tình nhìn về phía Tu Tâm, thì ra màn PK livestream lần này ngay từ đầu đã định sẵn kết cục. Chẳng qua nếu chỉ là một buổi livestream nhỏ, số liệu giả mạo có thể không dễ dàng bị phát hiện như vậy. Nhưng trong buổi livestream này đã có hơn 3 vạn người, kế hoạch của Edwin thật sự có thể tiến hành thuận lợi như vậy sao? Bởi vì địa điểm PK không chú ý, sau khi bắt đầu tỉ thí, quá trình cũng không chú ý lắm. Phe banh và Tu Tâm chỉ đơn giản nhớ kỹ kịch bản, sau đó lần lượt đi đến trung tâm cuối cùng, cho hàng triệu người thấy bản thân. Bởi vì từng tham gia sở trường trò hay, Tu Tâm đối với diễn xuất đã sớm quen thuộc. Phe banh lại lo lắng đến nỗi bị đập đầu. Nhưng buổi thử vai từ đầu đến cuối đều biểu hiện rất tốt. Để khơi dậy cảm xúc của khán giả, Tu Tâm chọn một cảnh có thể khiến người xem rơi nước mắt. Sau khi cậu biểu diễn xong, cho dù những người vẫn luôn có chút thành kiến với cậu cũng không nhịn được vì diễn xuất của cậu mà đỏ vành mắt. Nhìn thấy màn trình diễn của Tu Tâm, sắc mặt Edwin và phe banh đều rất khó coi. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nếu không phải tận mắt nhìn thấy, Edwin thậm chí còn phải nghi ngờ Tu Tâm có phải là diễn viên nổi tiếng nào đó mặc ra người không. Nhưng diễn xuất của Tu Tâm không phải chỉ có cậu ta tận mắt nhìn thấy, mà còn vì ống kính livestream nên tất cả mọi người đều nhìn thấy. Trong khi đó, một nhân viên khác lặng lẽ mở phần mềm quét phiếu mà họ đã chuẩn bị từ lâu ở một góc. Nhưng có một màn khiến bọn họ trăm triệu lần không ngờ tới lại xuất hiện. Ngay khi bắt đầu bỏ phiếu, số phiếu Tu Tâm tăng mạnh. tốc độ tăng trưởng của nó còn nhanh hơn số phiếu họ dùng phần mềm quét. Sau đó chuyện kinh khủng xảy ra, số phiếu tu tâm đã vượt qua hơn phân nửa phòng livestream. Nếu Edwin và phe banh lại kiên trì tiếp tục quét phiếu, số phiếu hai người cộng thêm sẽ ít hơn số người online trong livestream. Chuyện quét phiếu tuyệt đối sẽ bại lộ. Lần này không cần nhân viên nhắc nhở nữa, Edwin đã tự mình chứng kiến kết quả này. Vừa rồi các nhân viên công tác chỉ nói cho gã biết trong phòng livestream có rất nhiều khán giả, thậm chí rất nhiều người đều là fan tu tâm. Nhưng gã không biết fan tu tâm lại có nhiều như vậy. Ngay cả phần mềm quét phiếu cũng không thể ngăn chặn chúng. Kỳ thật trong số phiếu này không chỉ có fan tu tâm, bởi vì nền tảng livestream quảng bá, cộng thêm sức nóng trên Twitter, trong phòng livestream cũng có rất nhiều người qua đường. Bọn họ vốn muốn ăn một miếng dưa mới nhất trong ruộng dưa, nhưng mà trong buổi biểu diễn vừa rồi, bọn họ cũng không tự giác lưu lạc đi vào, hơn nữa thật lòng thật dạ vì tu tâm bỏ phiếu. Trong buổi biểu diễn vừa rồi, diễn viên nào biểu hiện tốt hơn, tất cả mọi người đều có thể thấy rõ. Cho nên khi thời gian bỏ phiếu chấm dứt, kết quả cuối cùng được công bố, mọi người đối với tu tâm cao phiếu thắng cũng không ngoài ý muốn. Thậm chí sau khi nhìn thấy số phiếu bầu của hai người, bọn họ còn không nhịn được nghi ngờ về số phiếu của phe banh. Tuy rằng biểu hiện vừa rồi của phe banh cũng không tệ, nhưng chỉ cần người có mắt chắc chắn có thể nhìn thấy. Mỹ nhân Phương Đông kia rõ ràng biểu hiện tốt hơn, sao còn có người bị mù bỏ phiếu cho phe banh? Tôi cũng cảm thấy có chút vấn đề, những người bỏ phiếu cho phe banh chắc là fan cuồng đi. Phía trước không nên khắc nghiệt như vậy được không? Có lẽ một số người nghĩ phe banh đáng thương, vì vậy cổ vũ cho cậu ta. Edwin không ngờ ông ta đã cẩn thận chọn một diễn viên, không chỉ thất bại về phương diện đóng kịch còn bị thua dưới tay. Lợn da vàng, gã chướng mắt. Hoàn toàn bị tu tâm bị nghiền ép. Trong mắt rất nhiều người, sau khi trận này so sánh xong, tu tâm với phe banh đều không cần phải so sánh nữa. Bởi vì quan trọng nhất không phải diễn xuất sao, cho dù thân thủ tu tâm bình thường, cậu cũng đã giành chiến thắng. Nhưng mà Edwin làm sao có thể để cho tu tâm cứ như vậy lấy được thân phận nam chính. Vì thế gã cố chấp tuyên bố vòng thứ hai tỷ thi tiến hành bình thường, chẳng qua gã lặng lẽ thay đổi quy tắc PK một chút. Thật ra vừa rồi Edwin đã lĩnh ngộ được khí lực tu tâm, trong lòng suy đoán tu tâm có thể ở phương diện thân thủ cũng có kỹ năng, bằng không Kellen Na sẽ không chọn cậu. Nhưng cho dù tu tâm có lợi hại đến đâu, song quyền cũng khó địch lại bốn tay. Edwin sau đó mỉm cười âm trầm, giải thích quy tắc tỉ thí vòng 2 đã sửa đổi của mình. Tiếp theo trong PK vòng 2, tôi sẽ cùng các nhân viên khác bao vây hai thí sinh. Các thí sinh cần linh hoạt đối phó với thử thách của chúng tôi. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nhưng mà yên tâm, chúng tôi nhất định sẽ xuống tay chừng mực, tránh không làm hai thí sinh bị thương. Mặc dù không hiểu giữa Edwin và tu tâm có cái gì mờ ám, nhưng rất nhiều người có thể thấy được giữa hai người bọn họ không hợp nhau. Đối với việc Edwin kiên trì tỉ thí vòng 2, trong livestream rất nhanh để lại các loại bình luận. Bên trong có một ít người qua đường nước ngoài nhao nhao không chút ngại ngần bày tỏ lo lắng của bọn họ đối với tu tâm. Hy vọng Edwin không làm thương tổn đứa trẻ yếu ớt như tinh linh này. Trời ạ, sao hôm nay Edwin lại gây khó dễ với tiểu mỹ nhân này? Lát nữa anh ta sẽ không giở trò gì chứ? Tôi sợ anh ta nhân cơ hội này đánh tiểu mỹ nhân. Thật lo lắng, hy vọng đứa trẻ này không bị thương trong màn tỉ thí. Không giống như bình luận trước đó. Hầu hết các bình thường thể hiện sự lo lắng đều đến từ nước ngoài. Một số người qua đường nước ngoài không nhịn được hỏi những người đằng sau bình luận chữ Hán đã biến mất, chẳng lẽ mấy người không lo lắng cho sở mà các người ủng hộ sao? Khán giả vây xem livestream nhìn bình luận bay qua trong buổi livestream này, nhất thời cũng không biết nên giải thích với bạn bè quốc tế như thế nào. Bọn họ có phải nên nói cảm thấy so với tu tâm, người cần lo lắng hơn phải là người đối diện tu tâm? Mặc dù trong số những người này có một vài fan mới vào hố, cũng có một số người qua đường trong nước nhìn thấy có náo nhiệt nên một đường đi theo. Nhưng ở trong nước C, chỉ cần là người nghe nói qua hai chữ sở thần, cũng biết tu tâm là một đệ tử Phật môn tục gia biết võ thuật. Dù sao mấy lần tu tâm lên hot search đều có liên quan đến thân thủ của cậu. Ví dụ như lên sân khấu làm sập sân khấu, ví dụ như vì thu phi thấy việc nghĩa hăng hái làm. Ánh mắt người trong nước nhìn Edwin nóng lòng muốn thử trong ống kính đều thay đổi. Edwin, sao anh dám? Cùng lúc cũng có người nhìn bạn bè quốc tế trong buổi livestream không nhịn được cảm thán, xong rồi. Chuyện người nước C ai cũng biết, cung phu cuối cùng vẫn không giấu được. Chú thích, chúng tinh phùng nguyệt, một đám sao vây quanh tôn lên vẻ đẹp của ánh trăng. Một đám người vây quanh, nâng niu một người mà họ yêu quý, yêu thích. Cách chương.